Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Người quỷ hay không? Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái nhóm thiên tài từ tinh không đã giật dây cho ngũ đại tông môn siêu cấp định tổng hợp tất cả các thế lực ở trên đại lục Long Võ thành một thế lực lớn. Tô Hàn là người đầu tiên không đồng ý. Và đám người kia cũng sau cùng thì không làm khó hắn, tức là cái thằng cầm đầu họ Từ ấy. Nhưng Tô Hàn ngược lại truy cứu người miệt thị hắn là Lạc Lăng, bắt tên này phải quỳ xuống dập đầu 10 cái như là lời của Ngô Đế đã từng nói. Thì đang ở cái đoạn tranh luận này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ngươi, ta nói thêm một câu nữa, đem cái miệng của ngươi ngậm lại cho ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngô Đế gần từng chữ nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn, Ngô Đế chẳng biết tại sao có một loại cảm giác toàn thân rét lạnh. Cho dù chính hắn cảm thấy tu vi của Tô Hàn thì cũng mạnh rồi, nhưng thời khắc này so với cường giả của năm đại tông môn siêu cấp, Phượng Hoàng Tông ở đây chỉ có 3 người. Nhưng câu nói kế tiếp của hắn dưới ánh mắt của Tô Hàn lại phải ngạnh sinh nuốt trở về. Thời khắc hiện tại bên trong đại điện hoàn toàn là một mảnh không khí ngột ngạt, tất cả mọi người sắc mặt căng ra, có sự phẫn nộ, có sự khẩn trương. Phẫn nộ dĩ nhiên là bọn người Ngô Đế, Lạc Lăng, khẩn trương thì đám người của Thái Bình Tông Hóa Thần Các. Bọn họ chưa từng nghĩ tới là tông môn siêu cấp vậy mà có một ngày lại phải khẩn trương đến như vậy. Tô Bát Lưu, ta cho ngươi một cơ hội. Ánh mắt của Từ Khuyết lập lòe mấy lần rồi nói, hôm nay tổ chức đại hội Long Võ là vì kết minh. Bản công tử không muốn trông thấy máu, người lập tức cút ngay, bản công tử tha người một mạng. Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại, sau một lát bỗng phá ra cười. Cái vị gọi là thiên tài này, người có biết bản tông ngàn dặm xa xôi, từ khô địa mà đến, tham gia đại hội Long Võ này là vì cái gì không? Người thực sự nghĩ là bản tôn vì đến để cấp cho người mặt mũi hay sao? Mặt mũi của người đáng giá bao nhiêu tiền? Ở trong mắt bản tông, người ngay cả mặt cũng đều không có, nói gì đến mũi. Ngươi đã nhân từ như vậy thì bản tông cũng nhân từ một điểm, lại choán một cái cơ hội. Tới đây, quỳ xuống trước mặt của bản tông, khấu đầu 10 cái, bản tông tha choán không chết. Nghe được lời này, Lạc Lăng không nhịn được nữa, hướng Từ Khuyết mà nói. Từ công tử, người này vô cùng càn rỡ, quả thực là muốn chết. Hôm nay nhất định phải lấy người này ra lập uy, bằng không mà nói, ngày sau chúng ta làm sao có thể khiến người khác đồng ý kết minh được. Được, Từ Khuyết rốt cuộc gật đầu. Hắn đã muốn chết, vậy thì tùy hắn thôi, người giải quyết hắn đi. Trong mắt của Lạc Lăng lập tức lóe lên hàn quang, khoảnh khắc xông ra, đại thủ vung chảo trực tiếp hướng cái đầu của Tô Hàn chộp tới. Lựa chọn sai lầm, nghe bài này chưa? Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên, trong con mắt toàn bộ đã biến thành màu đen, nhìn cực kỳ quỷ dị. Thời điểm mà lộ ra tiếu dung thì 8 đạo ảnh tử ở phía sau lưng đều dung nhập vào trong bản tôn thứ nhất. Khí tức ngập trời ở chút này. Ở lúc này không chút che giấu bộc lộ ra. Toạt một tiếng, bàn tay của Lạc Lăng đã tới đỉnh đầu Tô Hàn, vô số người đều quan sát, lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng có người lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên xuất thủ, một tay chộp lấy bàn tay của Lạc Lăng kéo một cái, đã trực tiếp đem thân ảnh Lạc Lăng từ hư không chộp lại. Liền chỉ chút thực lực ấy xong, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tay phải đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bàn tay của Lạc Lăng đã bị trực tiếp bẻ gãy. Cái gì? Trong chớp mắt này, trong đại điện, vô số bóng người không kìm được đứng bật dậy, hai con người chừng lớn khó có thể tin, trên mặt lộ vẻ rung động mãnh liệt, nhất là bọn người Ngô Đế đã biết được tu vi của Lạc Lăng. Đây có thể nói là siêu cấp cường giả so với Long Tôn cảnh sơ kỳ, nhưng ở trong tay Tô Hàn tại sao lại yếu ớt đến như vậy? À! Đến giờ phút này thì tiếng kêu thê thảm mới từ trong miệng của Lạc Lăng truyền ra. Hắn vỏn vẹn chỉ gãy mất bàn tay, nhưng cũng chính vì vậy mới có sự đau đớn tràn ngập toàn thân, nhục thể đều như hỏng mất. Hắn đương nhiên là không cảm giác được đau đớn nữa. Cái này mà gọi là thiên tài sao? Quá yếu đuối. Tô Hàn lần nữa dùng sức, âm thanh răng rắc lại truyền đến. Lần này thì không riêng gì bàn tay của Lạc Lăng mà tính cả cánh tay cũng đồng dạng đứt gãy. Người đáng chết. Lạc Lăng gào thét, trong mắt đầy vẻ oán độc. Ta coi như là đáng chết, thì ngươi có thể giết ta hay sao? Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, bộp một tiếng tát lên mặt của Lạc Lăng. Ngươi quỷ hay không? Đi chết đi! Lạc Long dưới tiếng hét to, tu vi Long Tôn cảnh bộc phát, lực lượng vận chuyển, có một đạo quang trụ từ mi tâm bắn ra, đánh vào trước ngực Tô Hàn. Mắt thấy quang trụ kia sắp đánh trúng Tô Hàn, thì trong mắt của Lạc Lăng đều lộ ra biểu tình thống khoái, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cái vẻ mặt này liền cứng đơ lại. Thấy quang trụ tán đi, mà Tô Hàn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng đó, và không nhận được một chút thương thế nào. Ngươi là thể tu. Con ngươi của Lạc Lăng co lại lộ vẻ chấn kinh, bá. Tô Hàn lại quất một tát vào trên mặt hắn, để cho khuôn mặt Lạc Lăng triệt để sưng phùng lên. Quỳ hay không? Lời nói nhàn nhạt truyền ra từ miệng Tô Hàn. Người nghĩ hay lắm. Bá bá bá. Từng đạo cái tát không ngừng rơi vào trên mặt của Lạc Lăng. Đến cuối cùng Tô Hàn dứt khoát không hỏi. Tốc độ tát nhanh như ánh sáng. Phảng phất cánh tay hình thành huyễn ảnh. Chỉ có thể nghe âm thanh vang dội không ngừng truyền ra. Thời điểm nhìn lại Lạc Long tóc tai tán loạn. Khuôn mặt đã sưng phù thành cái đầu heo. Đã không còn cái bộ dạng tiêu sái anh Tuấn lúc trước. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn qua. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, cái tên gia hỏa bị đánh thành đầu heo kia sẽ là một Long Tôn cảnh. Chẳng lẽ Tô Hàn cũng là Long Tôn cảnh hay sao? Tốt, coi như hắn là Long Tôn cảnh, nhưng Long Tôn cảnh chiến đấu với nhau không phải là hủy thiên diệt địa à sao? Lúc nào mà đã biến thành nghiền ép đơn giản như vậy? Ở đây đều là cường giả cả, trong đó lại không có phải một kẻ nào là đồ đần độn. Trong mắt bọn họ nháy mắt liền minh bạch, thực lực của Tô Hàn còn mạnh hơn Lạc Lăng rất là nhiều lần. Cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể để cho hắn triệt để áp chế đối phương, mới tạo thành cục diện như bây giờ. Mấy năm không thấy, vậy mà hắn đã đạt đến trình độ này rồi. Loại tốc độ tu luyện này quả thực quá kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng à. Trong số mấy năm này, rốt cuộc hắn đã đạt được tạo hóa cỡ nào? Chỉ dựa vào bản thân tu luyện cho dù tốc độ có nhanh thì cũng không có khả năng từ một Long Thần cảnh đạt tới loại trình độ như bây giờ. Chẳng lẽ Tô Bát Lưu này thực sự là con cưng của trời hay sao? Đám người truyền âm cho nhau trong lời nói nộ ra vẻ chấn kinh và hãi hùng. Doãn Lạc Huyền ngơ ngác ngồi đó, nhớ tới lúc trước ở trong trục lộc chi môn, xong lại nhớ mỗi người về sau đi một ngả. Nàng không có hối hận những chuyện mình làm lúc trước, nhưng đối với Tô Hàn, nàng chân chính là khiếp sợ. Đối với nàng mà nói, từ sau khi ở trong trục lộc chi môn đi ra, Tô Hàn đã biến thành là một khách qua đường trong quá khứ của nàng, nhưng quái khách này lại khó quên đến vậy. Một trong ba đại kiếm thánh của Thái Bình Tông là Từ Hỏa, an vị ở bên cạnh Doãn Lạc Huyên. Giờ phút này hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi Tô Hàn từng nói, Từ Hỏa không có tư cách nói chuyện với hắn, Từ Hỏa rất tức giận, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía sau lưng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý nồng đậm. Hết thảy mọi người đều thời khắc này lâm vào triệt để chấn kinh. Ở đây, ngoại trừ Từ Khuyết và những thiên tài đến từ tinh không kia, thì những người khác không có người nào là không nhận ra Tô Hàn cả. Mà bọn hắn thì đã từng tận mắt nhìn thấy Tô Hàn từng bước quật khởi, từng bước mà bay lên như vầng rượu dương. Thẳng đến bây giờ, có thể so với Lạc Lăng là một Long Tôn cảnh sơ kỳ, nhưng ở trong tay hắn, thì thực sự là chỉ có thể chịu ăn tát mà thôi. Không riêng gì Hóa Thần Các, Thái Bình Tông những cái nhóm này, ngay cả Nhất Đao Cung cũng khiếp sợ há hốc mồm. Liền ngay cả người bình tĩnh, luôn luôn giữ vững tâm cảnh, không dậy nổi một tia gợn sóng như Nam Cung Đoạn Trần, cũng ở thời khắc này lâm vào ngốc trệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc truyền âm. Tô Hàn đến giờ, đến cùng là tu vi gì? Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Nam Cung Ngọc không thèm để ý mà nói, có vẻ như là vậy. Dù sao, ở tại thời điểm đến khí tức của hắn còn chưa có thù liễm thì hẳn là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Cái truyền âm này không riêng gì đối với Nam Cung Đoạn Trần mà người của Nhất Đao Cung đều nghe được. Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ trực tiếp không để ý đến Tô Hàn trong vòng mấy năm này. Đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ mà hiện tại vô cùng rung động bởi vì một cái Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ vậy mà có thể đánh cho một Long Tôn cảnh sơ kỳ không có lực hoàn thủ giống như đánh chó. Nhớ lại ngày đó cái tiểu gia hỏa được chúng ta cứu đó, hiện tại thực sự đúng là vật đổi sao rời. Man Thành không kìm được mà thở dài. Đúng vậy à, Đình Lâm cũng lộ ra nụ cười khổ. Chắc không được lại có sự tự tin mạnh mẽ như vậy, dám mở miệng nói với đám người kia như thế. Nhìn hắn rồi lại nhìn chúng ta, mấy năm trôi qua, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, thực sự người so với người, tức chết người đi. Càng mạnh thì càng tốt, Dù sao thì về sau cũng là con rể của chúng ta mà. Nam Cung Thần Phong cười nói. Tứ thúc, người nói cái gì đó? Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc đỏ lên. Ôi, còn thẹn thùng. Cháu gái ta còn biết thẹn thùng cơ đấy. Nam Cung Thần Phong trêu chọc. Đáng ghét. Nam Cung Ngọc vảnh cái miệng nhỏ lên. Bất quá thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt lại không ngừng lấp lóe. Tại thời điểm bọn hắn nói đùa, thì Tô Hàn vẫn tát liên tục vào mặt của Lạc Lăng. Đám người Từ Khuyết sắc mặt âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Bọn hắn vẫn luôn chưa từng xuất thủ. Vỏn vẹn chỉ nhìn một màn này mà có vô tận lửa giận sôi trào trong lòng. Bọn hắn tuy nói là tự ngạo nhưng đều không phải là người ngu, nhất là loại người như Từ Khuyết, liếc mắt có thể thấy được. Tô Hàn đơn giản nghiền ép Lạc Lăng như vậy, thực lực tất nhiên không thấp hơn so với mình. Xem như hắn có muốn xuất thủ thì cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Quỳ hay không? Lời nói nhàn nhạt của Tô Hàn lại lần nữa chuyển ra. Quỳ, ta quỳ. Lạc Lăng gào thét, rốt cuộc không chịu nổi loại giày vò đến từ những cái tát kia, phải thỏa hiệp. Bàn tay của Tô Hàn ngừng lại giữa không trung, buông Lạc Lăng ra, thản nhiên nói, quỳ đi, bản tông đang chờ. Mặt mũi của Lạc Lăng tràn đầy oán độc, ánh mắt kia không che giấu chút nào, hận không thể đem Tô Hàn ăn tươi nuốt sống. Tuổi của hắn trung quy không lớn, tâm cảnh không thể bình thản, như vậy cho nên áp chế không nổi tâm tình của mình, mà những thứ này Tô Hàn đều không để ý đến. Theo Lạc Lăng quỳ xuống thì cái khấu đầu thứ nhất chuyển ra âm thanh. Toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh khấu đầu không ngừng quanh quẩn. Theo cái khấu đầu thứ 10 hạ xuống, Lạc Lăng cảm giác tự mình quả thực bị sỉ nhục tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Đứng lên, Tô Hàn nói. Lạc Lăng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Soạt, ngay trong chớp mắt này Tô Hàn bỗng nhiên xuất thủ, trong bàn tay còn lại có quang mang lấp lóe oanh kích thẳng tới. Tô Bát Lưu, dừng tay, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Bọn người Từ Khuyết lập tức quát lên, mà ở nơi này vốn là mọi người đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, đã chuẩn bị kỹ càng. Thấy Tô Hàn xuất thủ liền biến sắc, bóp nát một viên ngọc thạch đang cầm trong tay. Xoạt một tiếng, ngọc thạch nổ tung hóa thành sương mù, vờn quanh bốn phía thân thể của Từ Khuyết. Cùng lúc đó thì có một đạo hộ giáp xuất hiện, hộ giáp này lóe lên quang mang hắc sắc. Luận về phẩm cấp thì cùng với vật phẩm cấp thiên huyền ở trên đại lục Long Võ là không sai biệt lắm. Hết thảy phòng ngự, Lạc Lăng đều đã bày ra, mà tốc độ Tô Hàn quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản kích. Duy nhất có thời gian chỉ có thể dùng để bày ra phòng ngự. Oanh! Mà nắm đấm của Tô Hàn mang theo quang mang trực tiếp xuyên thấu qua sương mù kia, để cho sắc mặt của Lạc Lăng lần nữa hung hăng biến hóa. Trong chớp mắt tiếp theo, nắm đấm này rơi trên hộ giáp trước ngực của Lạc Lăng. Hộ giáp cũng không vỡ vụn, Lạc Lăng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thấy hắn bay ngược ra, Tô Hàn trong tiếng hử lạnh bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh bắn ra đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Từ Khuyết cũng không nhịn được nữa, dưới sắc mặt âm trầm rốt cuộc xuất thủ. Có một cây chủy thủ xuất hiện trong tay hắn, trên đó lóe ra, hắc sắc quang mang nồng đậm, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất giữa hư không, không tìm ra quỹ tích. Tô Bát Lưu, người không biết tốc xấu. Ở bên kia Trình San San của Nam Thiên Tông cũng mở miệng, tu vi cũng là Long Tôn cảnh sơ kỳ. Dưới tiếng quát to, có một thanh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện bổ thẳng tới Tô Hàn. Các người còn đang chờ cái gì? Tại thời điểm đánh ra, Trình San San hướng bọn người Ngô Đế quát to. Đám người này biến sắc vừa muốn xuất thủ thì đã thấy ánh mắt lạnh băng của Tô Hàn quét tới. Chúng mày dám? Tô Hàn quát lạnh. Giết chúng mày cũng đơn giản như giết gà giết chó thôi, nếu không tin có thể thử một lần. Nghe thấy lời này, đám người Ngô Đế nhất thời do dự, mà cũng khoảnh khắc này thân ảnh Tô Hàn đã tới trước mặt của Lạc Lăng, chộp tới, xoạt một tiếng. Vào thời khắc này, không gian trước mặt Tô Hàn bỗng nhiên bị xé rách, một thanh chủy thủ màu đen từ trong cái hở xuất ra, hướng trước ngực Tô Hàn đâm tới. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn để mặc chủy thủ đâm tới, bàn tay của hắn chộp lại Lạc Lăng. Cũng ngay tại chớp mắt khi mà Tô Hàn bắt lấy Lạc Lăng, chủy thủ kia rút cuộc đâm trúng Tô Hàn. Nhưng mà chẳng diện Tô Hàn bị phanh mở bộ ngực cũng không hề xuất hiện. Chủy thủ rõ ràng là đâm trúng Tô Hàn nhưng lại giống như đâm vào một tảng đá cứng rắn, phát ra âm thanh trầm đục, không có khả năng. Âm thanh khiếp sợ của Từ Khuyết từ trong không gian truyền ra. Thân thể của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thu hồi chủy thủ, hướng trước ngực Tô Hàn nhìn lại, thấy quần áo đích thực đã vỡ vụn, nhưng da thịt trắng nõn kia thì một vết cắt cũng không có. Ích ngồi đáy giếng, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tạm thời không để ý đến Từ Khuyết, càng không để ý đến Trình San San, lại một quyền đánh vào hộ giáp của Lạc Lăng. Phốc! Lạc Lăng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác đã sắp hôn mê. Hộ giáp của hắn Tô Hàn đích thực không oanh phá, nhưng lực xuyên thấu to lớn kia để cho xương cốt trước ngực của Lạc Lăng đã hoàn toàn vỡ vụn, phế đi. Phanh! Tô Hàn một quyền lại tiếp một quyền không ngừng đánh vào trên hộ giáp, mà sau lưng của hắn Từ Khuyết, Trình San San hai người này, một người tay cầm chủy thủ, một người tay cầm trường kiếm, lực lượng kinh người kia tựa hồ đem cả tòa cung điện đều muốn phá hủy đi, để cho đám người phải thối lui ra ngoài. Nhưng công kích của hai người bọn họ thời điểm rơi trên người Tô Hàn thì lại không để Tô Hàn nhận mảy may một chút tổn thương nào. Cho dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực mà Tô Hàn vẫn như cũ sống rất tốt, đây chính là chỗ cường đại của nhục thể. Khi mà chín đại bản tôn toàn bộ dung hợp dưới một quyền này oanh sát Long Tôn cảnh sơ kỳ, ngay cả Long Tôn cảnh trung kỳ cũng có thể trực tiếp băng diệt nhục thể. Mà đối phương giống như Từ Khuyết, Trình San San, bọn họ công kích lên người của Tô Hàn lại lộ ra vẻ bất lực. Thể tu vô luận như thế nào cũng đều mạnh hơn so với pháp tu, trừ khi là pháp tu có thể phát ra lực lượng siêu việt bản thân, mà rất hiển nhiên thì hai người Từ Khuyết và Trình San San không làm được. Bọn hắn vẫn luôn tự khoe là thiên tài, vốn xưng là cường giả của các đại tông môn, xác thực là như thế. Thực sự nếu bàn về tu vi, thân phận thì bọn hắn ở trong các đại tông môn thì có thể coi là những nhân vật ngoại môn tiêu biểu. Về phần đệ tử nội môn, đệ tử đỉnh tiêm các loại thì đại bộ phận đều là hóa linh cảnh. Cho dù không đạt tới hóa linh cảnh thì cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Sở dĩ bọn họ đạt được cơ hội này giáng lâm tử tinh không chính là bởi vì những tông môn kia vừa vặn tuyển nhận bọn hắn làm đệ tử. Để bọn hắn xuống đây chính là để lịch luyện sinh tử. Nếu như có thể còn sống trở về thì sẽ coi là đệ tử chân chính rồi đạt được truyền thừa của các đại tông môn. Mà đối với Tô Hàn mà nói thì loại người này yếu ớt như sâu kiến. Oanh! Lại một quyền rơi vào trên thân của Lạc Lăng. Trong chớp mắt này Lạc Lăng cũng không chịu nổi, nhục thể trực tiếp sụp đổ, hộ giáp rụng xuống, nguyên thần của Lạc Lăng gào thét chói tai xông ra. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên trực tiếp đem Lạc Lăng bắt lại. Tô Bát Lưu, người đã nói muốn thả ta. Lạc Lăng tuyệt vọng gào thét. Là ta có nói, nhưng đây chẳng qua là có khả năng, mà hiện tại ta lại không có ý định thả ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi nói không giữ lời. Nói không giữ lời? Tô Hàn không khỏi nhếch lên tiếu dung. Bản tông liền nói không giữ lời, ngươi có thể làm sao? Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đó là khi người ta có thực lực ngang nhau. Mà đối với những cái thiên tài dám chó như các ngươi, vì sao ta phải tuân thủ hứa hẹn? Người chết không yên lành, Lạc Lăng gào thét. Tô Hàn cười lạnh một tiếng trực tiếp đem hắn ném về phía Lăng Tiếu. Cho ngươi, đà tạ tông chủ. Lăng Tiếu sớm đã chờ đợi rồi, sợ là Tô Hàn sẽ quên. Cái này dù sao cũng là nguyên thần của Long Tôn Cảnh, cứ như vậy giết đi thì thật lãng phí. Oanh! Lăng Tiếu hé miệng, lực thôn phệ kinh người từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên thần của Lạc Lăng vừa muốn chạy trốn, nhưng dưới lực lượng thôn phệ này, căn bản lại không cách nào dãy giụa. Mấu chốt là Tô Hàn đã đem hết lực lượng đều phong cấm lại, thì làm sao chạy trốn được. Các người dám giết ta, Minh Vương Tông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếng vang vọng gào thét sau cùng của Lạc Lăng vang lên, nguyên thần cũng bị Lăng Tiếu triệt để nuốt vào thể nội. Mà theo loại thôn phệ này, Lăng Tiếu vốn đã đạt đến Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, khí tức lần nữa bạo tăng, đã trực tiếp vượt ra khỏi Long Hoàng Cảnh, nhưng còn chưa có đạt tới Long Tôn, ở vào cái tầm mà Đông Tổ và Bắc Tổ trước khi đột phá vậy. Tông chủ, Lăng Tiếu hưng phấn nói, chỉ cần một đạo nữa, lại cho ta một cái nguyên thần Long Tôn cảnh, ta liền có thể đột phá Long Tôn. Được. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết và Trình San San đang công kích mình. Hai người thấy Tô Hàn quay ra động tác, trực tiếp dừng lại giữa hư không. Hai con người lấp lóe, có ý kiêng kỵ nồng đậm. Còn cần một đạo nguyên thần, hai người các ngươi ai tới? Tô Hàn lộ ra tiếu dung có vẻ dữ tợn. Hai người sắc mặt hung hăng biến hóa một chút, thời điểm con ngươi co vào, Từ Khuyết nói. Tô Bát Lưu, chúng ta thân phận tôn quý, tuyệt đối không phải mà các ngươi nói giết liền giết. Nếu như ngươi dám động thủ nữa, ngày sau tiến vào tinh không, nhất định sẽ hối hận. Tô Hàn ta sống thời gian lâu như vậy, còn không biết hai chữ hối hận này viết như thế nào. Không bằng ngươi đến nói cho ta biết đi, Tô Hàn nói. Sắc mặt của Từ Khuyết âm trầm sau một lát thu hồi chủy thủ. Ngươi giờ phút này rời đi, chuyện hôm nay liền coi như không có phát sinh, như thế nào? Nằm mơ. Tô Hàn cười lạnh. Tuy nói chỉ cần một đạo nguyên thần, nhưng nguyên thần của hai người các ngươi đều có thể kính dâng ra. Nghĩ đến tu vi của hắn sau khi đột phá Long Tôn cảnh sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Ngươi, oanh! Không đợi Từ Khuyết mở miệng lần nữa, nắm đấm của Tô Hàn đã đánh tới. Nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt đại biến, không nói hai lời. Thủy thủ và trường kiếm lần nữa xuất hiện muốn ngăn cản Tô Hàn. Mà Tô Hàn bên này lật tay một cái, trường kiếm huyền cấp ngày đó lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn qua Trình San San, thản nhiên nói: "Để bản tông đến dạy ngươi, cái gì mới thực sự gọi là kiếm pháp?" Soạt, vừa mới dứt lời, Tô Hàn chém ra một kiếm, chính là thất kiếm truy thuật kiếm thứ nhất. Kiếm mang dài chỉ vạn trượng thôi, lúc này bắn ra, cơ hồ không có chút dừng lại, xé toạc hư không, chốc lát đã đến đỉnh đầu của Trình San San. Về phần Từ Khuyết bên này, Tô Hàn trong chớp mắt tiếp theo lại vung ra một kiếm. Đây là thất kiếm chi thuật, kiếm thứ hai, kiếm mang dài hai vạn trượng. Hai đạo kiếm mang rơi xuống, để cho cung điện chốc lát bị phách thành hai nửa. Mà Trình San San cùng Từ Khuyết hai người này sắc mặt cuồng biến. Từ bên trong kiếm mang kia, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung. Chiến linh kiếm. Trình San San hét to, trường kiếm màu băng lam vung vẩy, giống như có kiếm mang vạn trượng bổ ra, muốn đối kháng cùng với Tô Hàn. Răng rắc. Nhưng mà hai niệm đạo kiếm quang vừa tiếp xúc, kiếm mang của Trình San San trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô tận quang mang mà tiêu tán. Trong chớp mắt tiếp theo, kiếm mang kia rơi vào trên trường kiếm của nàng. Trường kiếm màu băng lam liền xuất hiện vết rạn, mà Trình San San nhận phải lực lượng chấn động to lớn. Hai tay cầm kiếm cũng hung hăng run lên, không nắm chắc được, để trường kiếm băng lam trực tiếp từ trong tay chóc ra. Trường kiếm văng ra không bị ngăn cản, lập tức kiếm mang lướt qua thân thể của Trình San San, soạt một tiếng, nhục thể bị xé thành hai nửa. Có nguyên thần xông ra, Tô Hàn đã sớm đoán trước, vung tay lên, đem nguyên thần của Trình San San bắt lấy. Kiếm pháp này tổng cộng có thất kiếm, người ngay cả một kiếm cũng không chịu nổi, thật làm cho bản tông thất vọng. Tô Hàn mở miệng: "Người dám nuốt ta?" Trình San San còn đang uy hiếp, Tô Hàn cảm thấy buồn cười, vung tay lên, trực tiếp phong bế Trình San San, rồi ném nguyên thần về phía chỗ Lăng Tiếu đang há miệng thôn phệ. Soạt, lực thôn phệ của Lăng Tiếu đem nguyên thần của Trình San San nuốt luôn. Thể nội của hắn truyền ra tiếng oanh minh kinh người, khí tức của Lăng Tiếu lại trực tiếp bạo tăng. Mà thời điểm khí tức hắn bạo tăng, kiếm thứ hai của Tô Hàn cũng rơi trên thân của Từ Khuyết. Cho dù Từ Khuyết là Long Tôn cảnh trung kỳ, cho dù chủy thủ của hắn so với trường kiếm màu băng lam của Trình San San cấp bậc cao hơn, nhưng dưới kiếm thứ hai của Tô Hàn vẫn như cũ không chịu nổi. Răng rắc. Thủy thủ kia vậy mà trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Từ Khuyết rung mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn lập lè, muốn nhờ vào cơ hội này bay ngược ra để chạy khỏi phạm vi của kiếm mang. Nhưng thời khắc này ngón tay Tô Hàn duỗi ra, hướng hắn điểm tới, định. Thân ảnh của Từ Khuyết lập tức bị giam cầm giữa hư không. Thần niệm của hắn có thể vận chuyển, có ý thức, hắn muốn trốn. Nhưng thân thể của hắn thì giống như bị vô số sợi tơ vô hình vây khốn vậy, không thể động đậy chút nào. Không. Nhìn qua kiếm mang hạ xuống, Từ Khuyết điên cuồng lắc đầu gào thét, nhưng cái này cũng không thể để cho kiếm mang giảm tốc được. Soạt. Kiếm mang từ trên thân Từ Khuyết lướt qua, giống như Trình San San, nhục thể bị phách thành hai nửa. Nguyên thần kia thời điểm xuất hiện lại bị giam cầm giữa hư không. Tô Bát Lưu, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đừng có giết ta. Từ Khuyết gào thét, mặt mũi tràn đầy huyệt hoảng sợ. Cái mà ta muốn, ngươi không cho được. Tô Hàn khẽ lắc đầu, lộ ra tiếu dung. À không, ngươi có thể cho ta, đó chính là mạng của ngươi. Thời điểm dứt lời, hắn vung lên, bắt lấy nguyên thần Từ Khuyết ném về phía Lăng Tiếu. Cho dù không có nguyên thần Từ Khuyết thì bằng vào một đạo nguyên thần của Trình San San vừa rồi, Lăng Tiếu đã có thể đột phá lên Long Tôn cảnh, nhưng thời gian sẽ lâu một chút. Mà thời khắc này có nguyên thần của Từ Khuyết thêm vào, khí tức của Lăng Tiếu trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Ở trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng đột phá bình chướng. Ý thức của Long Tôn cảnh bắt đầu tán phát trên người hắn. Bất quá hắn vẫn như trước ngồi xếp bằng, chăm chú đem nguyên thần của Từ Khuyết thôn vệ và luyện hóa. Cho đến giờ phút này, toàn bộ đại điện đã triệt để yên tĩnh lại. Vô số người đều nhìn qua một màn này, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hai tên Long Tôn cảnh sơ kỳ, một tên Long Tôn cảnh trung kỳ, cộng lại ba Long Tôn cảnh, tương đương với nội tình của một siêu cấp tông môn. Lại là cứ thế mà chết đi. Chỉ đơn giản như vậy mà chết đi, không có chút sức chống cự nào, cứ giống như là giết gà giết chó vậy, bị Tô Hàn oanh sát rồi sao? Bọn hắn quả thực không thể nào tin được tất cả những gì mình chứng kiến. Thực lực của Tô Hàn đến cùng mạnh đến cỡ nào? Đây chính là Long Tôn cảnh, nói giết liền giết, ở ở trong tay Tô Hàn lại yếu ớt như là sâu kiến. Mà tại thời điểm bọn hắn kinh hãi, Tô Hàn nhếch miệng. Nói thật là hắn còn chưa có hết hưng phấn đây. Sau khi chín đại bản tôn dung hợp, liền có thể nhẹ nhàng oanh sát Long Tôn cảnh trung kỳ. Bất quá Từ Khuyết và Trình San San đám người này dù sao cũng đến từ tinh không, giống như cây chủy thủ hay là thanh trường kiếm băng lam kia, đều không phải phàm vật, cho nên Tô Hàn mới vận dụng thất kiếm chi thuật. Hai người này, một người tiếp nhận một kiếm, nhưng lại không có người nào có thể sống sót dưới một kiếm này. Sau khi chín đại bản tôn của Tô Hàn dung hợp thi triển thất kiếm chi thuật, liền ngay cả Long Tôn cảnh hậu kỳ cũng có thể oanh sát, giết bọn hắn quả thật là quá dễ. Cái này, bọn người Ngô Đế trợn mắt há hốc mồm đứng đó, bọn hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, Tô Hàn đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Giết Long Tôn cảnh cũng đơn giản như vậy, vậy thì giết bọn hắn chẳng phải đơn giản hơn sao? Yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết các người. Ánh mắt Tô Hàn quét nhìn về phía bọn người Ngô Đế cười nhạt một tiếng. Bởi vì không bao lâu nữa, Phượng Hoàng Tông ta sẽ giáng lâm năm tông môn siêu cấp các người. Đến lúc đó, ta sẽ lấy các người ở ngay trước mặt đệ tử, đem thân thể và nguyên thần các người phân tán ra, rồi treo ở trong biển hiệu ở các đại tông môn của các người, để cho các người biết đắc tội với bản tông sẽ có hậu quả gì. Nghe được lời này, năm người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại hung hăng run rẩy. Rất hiển nhiên là Tô Hàn không có ý định buông tha cho bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối không để bọn hắn chết đi đơn giản như vậy. Xem như muốn chết thì cũng nhất định phải tiếp nhận nhiều tra tấn mà chết. Đến lượt các ngươi. Tô Hàn thời khắc này lại nhìn về đám nam nữ trẻ tuổi khác đến từ tinh không, chậm rãi mở miệng. Đem bản mệnh kim huyết của các ngươi đều giao ra đây, bản tông có thể không giết, còn nếu không giao thì sự tình thả hồ về rừng, bản tông lại không quen làm. Nhưng nam nữ trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, ngay trong bọn họ thuộc về đám người của Từ Khuyết, Trình San San, Lạc Lăng chính là ba người có tu vi cao nhất. Giờ phút này cả ba đều bị chém giết, bọn hắn còn dám động thủ với Tô Hàn hay sao? Kết quả rõ ràng, ai cũng không muốn chết, cho nên bản mệnh kim huyết của bọn hắn đều phải tới tay Tô Hàn. Cho đến giờ phút này, chuyện nơi đây xem như triệt để được giải quyết. Tô Hàn liền hướng đám người Nam Cung Đoạn Trần ôm quyền, rồi dẫn Nam Cung Ngọc cáo từ. Về phần những thiên tài đến từ tinh không kia cũng đều bị Tô Hàn mang đi. Sau khi bọn người Tô Hàn rời đi, từng đợt thở dài thổn thức từ trong miệng của đám người này truyền ra. Ai cũng không nghĩ tới là hôm nay tụ họp lại có kết quả như vậy. Nhất là năm đại tông môn siêu cấp, bọn hắn nguyên bản khí thế hùng hổ dọa người, cho là có đám người Tô Khuyết tồn tại thì có thể bức bách những tông môn siêu cấp khác phải nhập môn, thôi làm thủ hạ cho bọn họ. Thế nhưng con hắc mã Tô Hàn này bất chợt xuất hiện, đã đem kế hoạch của bọn hắn xáo trộn triệt để, trực tiếp đem ba người Từ Khuyết làm thịt, còn hơn 2.000 người khác cũng đều bị Tô Hàn mang đi. Đây chính là tương đương với hơn 2.000 tên Long Hoàng Cảnh. Nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy là cỗ lực lượng lớn cỡ nào, mà cái này nguyên bản đều phải thuộc về năm đại tông môn siêu cấp, lại bị Tô Hàn ngạnh xanh cướp đi. Không thể nghi ngờ là ngày sau chiến đấu chỉ bằng vào những người này thôi cũng đủ cho năm đại tông môn siêu cấp lên bờ xuống ruộng. Trước khi đi, Tô Hàn từng nhìn về phía kiếm thánh tử hỏa của Thái Bình Tông mà nói: trong vòng một tháng, mang theo thành ý lớn nhất của ngươi đến khô địa hướng ta xin lỗi. Tử hỏa bây giờ còn dám nói gì, lập tức cung kính đáp ứng. Chính hắn, đối với Tô Hàn làm qua cái gì, hắn tự nhiên vô cùng minh bạch. Nếu như Tô Hàn là sâu kiến trong mắt hắn như lúc trước thì cũng thôi. Nhưng hôm nay hết thảy mọi thứ để cho Tử hỏa biết, chỉ sợ là trong mắt Tô Hàn mình mới là sâu kiến. Không có giết mình tại chỗ đã là khai ân rồi. Và cái đại hội Long Võ tổ chức sớm này cứ như vậy mà giải tán, nhìn thực sự có chút đổ voi đuôi chuột. Nhưng trên thực tế thì không ai cảm thấy như vậy. Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy để cho bọn hắn triệt để được chứng kiến thực lực của mình ở thời khắc này. Mà những người này cũng đều là nhân vật đỉnh tiêm trên đại lục Long Võ. Ngày sau thời điểm đối mặt với Tô Hàn nên làm như thế nào trong lòng bọn họ biết rõ. Nửa tháng sau, Từ Hỏa đi tới khô địa. Từ thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, Từ Hỏa trực tiếp bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Hết thảy những điều Từ Mỗ đã làm với Tô Tôn đều là tội của Từ Mỗ. Hôm nay tới đây liền là hướng Tô Tôn bồi tội. Lấy thực lực và địa vị hôm nay của Tô Tôn, đồ vật mà Từ Mỗ có thì Tô Tôn khẳng định cũng chướng mắt. Đương nhiên, chỉ cần Tô Tôn ưa thích thì cứ việc cầm đi, đều nằm ở trong mai không gian giới chỉ này. Ngoại trừ những vật bên ngoài, nếu như Tô Tôn muốn trừng phạt, Từ Mỗ đều đón nhận. nhưng Từ Mỗ hy vọng Tô Tôn có thể lưu cho Từ Mỗ một mạng. Những lời nói này có thể nói phi thường trực tiếp và cũng phi thường sáng tỏ. Hắn phi thường khôn khéo, biết ở hạng người gì thì nên nói cái gì. Tính cách của Tô Hàn là lôi lệ phong hành, phi thường dứt khoát. Nếu hiện tại còn chơi những cái hư chiêu vớ vẩn, thực sự sẽ khiến Tô Hàn phản cảm. Đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Ý tứ của hắn rất đơn giản, hôm nay ta đến bồi tội với ngươi. Cái gì ta có ngươi đều có thể lấy đi. Ngươi không thích cũng có thể đánh ta mắng ta, nhưng hy vọng tha cho ta một mạng. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm chỉ vào đống đất ở xa xa. Đống đất rất cao, nhìn như một tòa núi nhỏ, nhưng ở trong khô địa này thì cũng không có núi. Kia là Phượng Hoàng Tông của ta, từ đầu tới đuôi đều là tất cả phần mộ của những đệ tử tử vong, Tô Hàn bình tĩnh nói. Dĩ vãng mọi chuyện ngươi làm, tuy là nhắm vào bản tông, nhưng cũng là để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông ta phải bị liên lụy, đến mức mà bọn hắn phải bỏ ra sinh mệnh của mình. Tự băng nhục thể, lưu cho nguyên thần ngươi một mạng, quy ở đó sám hối 3 ngày. Sự tình trong quá khứ, bản tông qua như chưa từng xảy ra. Đà tạ Tô Tôn, Tư Hỏa nhẹ nhàng thở ra, có thể lưu lại nguyên thần đã là Tô Hàn khai ân. Về phần nhục thể, tuy nói tạm thời nhục sụp đổ, nhưng sau đó có thể ngưng tụ lại, bất quá là cần chút thời gian. Hắn không có mảy may nào không mong muốn, và cũng không có cảm thấy là Tô Hàn quá phận. Thân ảnh lập lòe liền đi tới đống đất đó. Nguyên thần xuất hiện, còn nhục thể oanh một tiếng sụp đổ. Chợt nguyên thần quỳ hai gối xuống đất, cái đầu cúi thấp không nói một lời. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông nhìn qua một màn này, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Những thành phần gia nhập sau, rồi thành viên của Liên minh tu sĩ, ngược lại không có cảm xúc gì. Nhưng mà những đệ tử cũ của Phượng Hoàng Tông thân thể run rẩy nhịn không được mà nức nở. Như lời Tô Hàn đã nói, Từ Hỏa mặc dù không có động thủ với đệ tử Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng để gián tiếp cho không ít đệ tử Phượng Hoàng Tông bỏ ra sinh mệnh. Hắn chủ yếu là nhắm vào là Tô Hàn. Nhất là lúc trước ở trên bầu trời của Thành Long Võ, thời điểm 5 đại tông môn siêu cấp vây giết Tô Hàn, Tư Hỏa chẳng những không cứu, ngược lại còn chạy theo xem náo nhiệt. Hắn đến cùng có muốn chết hay không là do Tô Hàn quyết định. Bây giờ, cái người lúc trước bị người khắp nơi lặng lẽ, khinh thường kia lại trở thành một tồn tại đỉnh cao không ai với tới được, làm cho đám đệ tử tông môn cũng thổ ra được một ngụm ác khí. Bây giờ trên toàn bộ đại lục Long Võ, có người tông chủ nào có thể vì những đệ tử đã chết của mình mà bức bách một cái long hoàng cảnh sinh sinh tự bạo nhục thể, nguyên thần phải quỳ trước bia mộ để sám hối 3 ngày? Chỉ sợ đối với những tông chủ kia mà nói, đệ tử chết hoàn toàn không có giá trị gì, bọn hắn sẽ không vì người chết mà đi đắc tội với một long hoàng cảnh còn sống. Nhất là cái long hoàng cảnh này còn là người của tông môn siêu cấp, chỉ có Tô Hàn mà thôi. Đây chính là lực hướng tâm của đệ tử Phượng Hoàng Tông, đây chính là nguyên nhân rất lớn để cho bọn họ ngưng tụ lại. Bọn hắn tự hào, bọn hắn cũng có kiêu ngạo. Tự hào có thể trở thành đệ tử Phượng Hoàng Tông, kiêu ngạo là có được tông chủ như Tô Hàn. Trường hợp như vậy, liền xem như ngay cả những cái tu sĩ gia nhập về sau hay là thành viên của liên minh tu sĩ cũng đều có chút động dung. Lúc trước bọn hắn đích thực là bị bức bách gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, nhưng Tô Hàn chẳng những không có truy cứu sự tình mà bọn hắn đã ra tay với mình, càng là ban cho công pháp đỉnh cao Côn Bằng Thánh Thể để bọn hắn có thể tu luyện nhục thể, tốc độ rõ ràng so với tu luyện võ đạo nhanh hơn. Tuy nói là bản mệnh kim huyết bị nắm ở trong tay Tô Hàn, nhưng chỉ cần bọn hắn không làm phản thì Tô Hàn cớ gì muốn giết bọn hắn. Trong chớp mắt này, thành viên của Liên minh tu sĩ đột nhiên cảm nhận được gia nhập Phượng Hoàng Tông tựa hồ chả phải chuyện xấu gì. Ngày thứ hai, nhục thể của Từ Hỏa băng diệt thì người của Hóa Thần Các đến. Người đến có mấy chục vị, cầm đầu là các chủ Hàn Thiên Tứ. Bên cạnh hắn còn có phó các chủ Âu Dương Tuyên Di. Ngoài trừ hai người bọn họ thì có mấy vị các chủ của Hóa Thần Các tới, trong đó có cả Viên Thiên Phong. Sau khi bọn hắn đến, Hàn Thiên Tứ cũng không khách sáo nhiều, trực tiếp lấy ra 12 cái không gian giới chỉ mà nói. Tô Tôn, mỗi mai không gian giới chỉ bên trong đều có chục tỷ linh thạch, hết thảy là 100 tỷ, mong rằng Tô Tôn vui vẻ nhận cho. Hôm nay Hóa Thần Các tới đây không tính là bồi tội, chỉ có thể nói là nhận lỗi. Hy vọng là sau ngày hôm nay, Phượng Hoàng Tông cùng Hóa Thần Các ta ân oán ở giữa, xóa bỏ đi. Như Từ Hỏa cũng là giống nhau, Hàn Thiên Tứ cũng nói chuyện phi thường dứt khoát. Mục đích hắn tới đến cùng vì cái gì, liền trực tiếp nói ra, căn bản không có quanh co lòng vòng. Trên thực tế thì ai cũng không phải người ngu. Đến cùng vì sao bọn hắn lại tới, mọi người trong lòng đều biết. Nếu như Tô Hàn còn là Tô Hàn của quá khứ thì bọn hắn sẽ không tới. Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, lời nói khó nghe, tự tổn hao thân phận, thì Hàn Thiên Tứ cũng chưa hề nói. Hắn biết đối với dạng người như Tô Hàn, càng nịnh nọt thì hắn càng chán ghét. Tô Hàn cũng không nhìn 10 cái mai không gian giới chỉ kia, mà hướng Hàn Thiên Tứ nói, linh thạch này bản tông không muốn. Hàn Thiên Tứ âm thầm nhíu mày hỏi, Tô Tôn, ý tứ là... Nhìn xem nơi đó, Tô Hàn nhìn hướng của Từ Hỏa. Đám người Hàn Thiên Tứ ánh mắt lập tức nhìn theo ngón tay Tô Hàn chỉ. Cái nhìn này làm cho sắc mặt bọn hắn lập tức biến đổi. Bọn họ vừa mới tới khá vội vàng, tại vì khoảng cách có chút xa cho nên thật không chú ý. Cái đó là Từ Hỏa Thái Bình Tông, Viên Tiên Phong phỏi. Phải, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như các ngươi dự định muốn đem chuyện trong dĩ vãng xóa bỏ, vậy thì để cho Viên Thiên Phong giống như Tử Hỏa, tự hủy đi nhục thể, nguyên thần quỳ gối trước mộ của đệ tử Phượng Hoàng Tông ta, sám hối 3 ngày. Sắc mặt Viên Thiên Phong lập tức biến đổi, mà bọn người Hàn Thiên Tứ thì cau mày. Cuối cùng, âm thanh thở dài của Viên Thiên Phong chuyển ra. Cái này vốn là lỗi của ta, ta đáp ứng. Đừng có gấp, Tô Hàn nói. Trừ ngươi ra thì ban đầu thời điểm ở Thần Dược Sơn, bản tông đã buông tha cho 3 vạn đệ tử hóa thần các, toàn bộ đều phải giống như ngươi, đi tới trước cái mộ địa này, tự hủy nhục thể, quỳ xuống tạ tội. Hàn Thiên Tứ còn có thể nói gì đây? Liền ngay cả Viên Thiên Phong cũng đều đáp ứng rồi, chỉ 3 vạn đệ tử đáng là gì? Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù từ nay về sau, cùng Phượng Hoàng Tông không còn liên quan nữa, nhưng ân oán trước đó nhất định cũng phải hoàn toàn kết thúc đi. Đúng là vật đổi sao rời. Hàn Thiên Tứ ngẩng đầu, nhìn bốn phía một chút mà trong lòng thở dài. Phượng Hoàng Tông cũng không còn là Phượng Hoàng Tông trong quá khứ nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.